Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thính Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Tôn chủ An Châu bỗng nhiên nhướng mày, hiểu được ý tứ thâm tàng trong lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ trong nháy mắt, thế mà cũng cảm thấy cái phương pháp này là tốt nhất. Nhất là sau khi quét qua đám người chung quanh, càng nhẹ nhàng thở ra. Mà ở địa phương càng xa xôi, lão đan sư cổ thông nghe lời nói này của tông chủ Thái Bạch Tông cũng không chỉ có khẽ nhíu mày, trong mắt dường như lóe lên chút vẻ lo âu. Nguyên lai, kẻ này muốn dùng loại phương pháp này để kết thúc công việc. Chỉ là như vậy đã quá mạo hiểm. Rất tốt. Tôn chủ An Châu huyền nhai tam xích cũng không biết âm mưu tính cái gì, sau một hồi bỗng nhiên lộ ra dáng vẻ tươi cười, từ từ ngồi thẳng người nhẹ nhàng vỗ tay. Quả nhiên không hổ là tiểu bối thiên kiêu đã từng lịch luyện tại Đông Thổ, đề nghị của ngươi rất hợp lý. Nói xong ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn qua bốn phía, từ trên người bốn đại trưởng lão đến bốn vị trấn thủ phương xa, sau khi do dự ánh mắt rơi vào một chỗ khẽ cười. 12 tà thần, các ngươi đi thay mặt bản tọa, thu phần hạ lễ này đi. 12 tà thần. Các tu sĩ tiên môn bát vực nghe được câu này của tôn chủ đồng thời hiểu được lời nói sắc bén giữa hắn cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Và lúc này trong lòng đều lập tức trầm xuống, đều nhịn không được có chút lo lắng nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông trên mạng thuyền, muốn nói lại thôi. Người tu hành có rất nhiều thời gian, lại là đại bộ phận đều rất thích trò chuyện, cho nên lời đồn mỗi lần trò chuyện trong 10 ngày nửa tháng, thậm chí 3 năm rưỡi lúc nào cũng đều có. Nhưng đó là luận đạo. Là tất cả mọi người có tâm tình vui vẻ lại có thể có được đủ chỗ tốt khi thảo luận học vấn, mà không phải là chống nạnh đứng ở trên đường chỉ vào mũi cãi nhau. Nhưng vào một số thời điểm, bọn hắn vẫn có thói quen trực tiếp động thủ đọ sức, nắm đấm ai lớn hơn, liền chứng tỏ người đó càng có đạo lý. Dù sao thì bản sự bình thường đau khổ tu luyện, chẳng phải để dùng vào lúc này. Tông chủ Thái Bạch Tông chính là bởi vì biết vấn đề này cho nên mới nói ra phần hạ lễ này. Tu sĩ Bắc vực cam tâm tình nguyện bị tôn phủ cưỡi trên đầu 1.500 năm, bây giờ bỗng nhiên muốn ngẩng đầu, muốn giảng đạo lý cùng tôn phủ, tôn chủ đương nhiên sẽ không đồng ý. Tôn chủ thậm chí cho rằng bực nói chuyện này bình đẳng với nhau, căn bản vốn là một trận vũ nhục. Mà tu sĩ Bắc vực vừa chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng, không chỉ có cơ hồ tất cả các tiên môn mặt mũi đều đã chạy tới cảnh nội An Châu, thậm chí còn thỉnh động ba vị lão quái ngàn năm trước. Sự tồn tại bọn hắn đủ để hình thành uy hiếp với tôn phủ, buộc cho tôn chủ không thể không cân nhắc yêu cầu của tôn sĩ Bắc vực. Thế là tôn chủ liền rơi vào trong hai vấn đề khó khăn, đáp ứng rất là mất mặt, không đáp ứng thì phải đối mặt với trận đại chiến. Hết lần này tới lần khác, tôn chủ cảm thấy khó xử, tu sĩ Bắc vực kỳ thực cũng bị làm khó. Huyền nhai tam xích chỉ e loạn, làm hỏng căn cơ An Châu. Nhưng những tiên môn An Châu này cũng đều cảm thấy thời cơ chưa đến. Lúc này chưa hẳn đã là thời điểm trở mặt tốt nhất cùng tôn phủ. Cho nên vào thời điểm tôn phủ đâm lao phải theo lao, bọn hắn cũng bất an trong lòng. Không biết chuyện này đến tột cùng nên lấy kết quả kết thúc như thế nào cho tốt nhất. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là huyền nhai tam xích cúi đầu, không cần suy nghĩ cũng biết đó là chuyện không có khả năng. Chính là bởi vì những đạo lý ngầm hiểu này, cho nên tông chủ Thái Bạch Tông sớm đã đến để ý những chi tiết, đồng thời đưa ra phần hạ lễ ngay vào lúc này. Trong ý tứ đó cũng đơn giản chính là dùng nắm đấm, thảo luận thắng thua mà thôi. Tôn chủ An Châu huyền nhai tam xích nghe lời này lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy phương pháp này rất tốt. Thế là hắn cũng rất không khách khí, liền tiến lên đáp ứng, đồng thời để cho 12 tà thần thay hắn nhận phần hạ lễ. Thoáng một cái, sự tình có chút trở nên lúng túng, tu sĩ Bắc vực cũng đều có chút ngoài ý muốn. Tông chủ Thái Bạch Tông dâng hạ lễ đến, tôn chủ tự nhiên là không thể tự mình xuất thủ. Dù sao cảnh giới của hắn và Nguyên Anh, hơn nữa cũng không tiện phái ra các cao nhân Nguyên Anh tôn phủ khác tiếp nhận phần hạ lễ này. Bởi vì nếu ba vị lão quái kia đã đưa thiệp, nói không chừng đang âm thầm quan sát. Mà nhìn thấy tôn chủ An Châu khinh người như vậy mà nói, vậy không chừng sẽ thực sự muốn xuất thủ. Bởi vậy, đối với những người khác, trong lòng ít nhiều cũng nghĩ đến, huyền nhai tam xích nhiều nhất cũng chỉ là ở trong các tu sĩ cảnh giới kim đan tôn phủ, lựa chọn một người, có thể là hai người nổi bật đến giao thủ cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Vô luận thắng thua, thoạt nhìn tối thiểu là công bằng. Nhưng Huyền Nhai Tam Xích vẫn là ngạo mạn, nằm ngoài dự đoán của tất cả bọn người. Hắn phái ra không phải một vị, hai vị tu sĩ cảnh giới kim đan, mà là 12 vị. Hơn nữa còn nghe nói là 12 tà thần, cũng là 12 quái thai, xa gần nghe tiếng. Sau khi nói ra lời này, trên mặt Huyền Nhai Tam Xích liền lộ ra nụ cười miễn cưỡng, từ từ dựa vào ghế giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Dường như là đang nằm chờ cự tuyệt có thể chất vấn, sau đó liền có thể nắm quyền chủ động trong tay. Hắn chỉ là cũng không nghĩ tới chính là sau khi nói ra bốn chữ 12 tà thần, cơ hồ tất cả các tu sĩ Bắc Vực vào lúc này cũng thay đổi sắc mặt, thấp giọng nghị luận không dứt. Thậm chí không ít người lộ ra vẻ phẫn nộ, tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Cũng được. Cái gì? Một câu nói kia liền khiến cho không biết bao người nghe được mà thất kinh. Tôn chủ An Châu đưa ra sự tình 12 tà thần giao thủ cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, vốn chính là một sự tình khinh người cực sâu. Từ một trình độ nào đó mà nói, 12 vị quái thai này xuất thủ có khác gì cùng với Nguyên Anh xuất thủ. Nhưng càng khiến người ta không tưởng tượng nổi là tông chủ Thái Bạch Tông dĩ nhân lại đáp ứng nhẹ nhõm như thế, phong khinh vân đạm, phảng phất như không biết mình vừa mới tiếp nhận khiêu chiến hung hiểm cỡ nào. Liền, ngay cả Huyền Nhai Tam Xích vào lúc này sắc mặt cũng ngưng lại, hiếu kỳ nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, hỏi. Sư đệ, ngươi cũng tới. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy nhẹ nhàng cười. Tôn chủ yên tâm, chỉ mình ta xuất thủ. Huyền Nhai Tam Xích lập tức nhíu lông mày, lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông khiến trong lòng hắn càng không thoải mái. Phảng phất như bị người khám phá ra một bí mật thâm tàng nào đó, tự nhiên là không muốn trả lời. Bất quá hắn cũng thực sự cảm thấy có chút thiếu kỳ. Nếu như kẻ sử dụng kiếm kia đi cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, thế thì quả thực là chuyện lớn. Nhưng ở trên bí điển tôn phủ sớm đã có ghi chép, đạo tâm của kẻ sử dụng kiếm kia đã phế đi, rốt cuộc không thể cầm kiếm. Như vậy chỉ bằng vị tông chủ Thái Bạch Tông trông có vẻ ôn hòa này, lại lấy lòng tin đâu để nghênh đón sự tiến công tập kích của 12 tà thần. Coi như hắn vào lúc này nếu như đối diện 12 tà thần mà nói cũng tuyệt không dám chủ quan. Mời. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nói gì, chắp tay sau lưng, một tay nhẹ nhàng mở, đi đến giữa không trung. Xung quanh từ trên xuống dưới, vô số người ngưng tụ tâm thần quay sang nhìn vị trí của 12 tà thần. Mà phía xa, vị trí 12 tà thần đang đứng cũng đột nhiên phát ra từng đợt thanh âm cổ quái. Thanh âm này giống như ẩn chứa một loại ma lực nào đó, làm cho người ta tâm thần kinh loạn. Rõ ràng là do 12 người phát ra, lại giống như thanh âm của một người, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, thiên biến vạn hóa, khiến cho người ta nghe vào trong lòng, da gà cũng đều nổi lên một mảng. Tù sĩ Bắc Vực rất tầm thường, chúng ta thực sự lười nhắc để bọn hắn vào mắt. Bất quá, trong nhiều kẻ tầm thường như vậy cũng có mấy kẻ nổi bật, khiến người ta hiếu kỳ không thôi. Trong những kẻ nổi bật này, đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông Sở Quốc kia vô luận, xếp như thế nào cũng đều xếp vào trong ba vị trí đầu. Cho nên chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp người, duy chỉ có người như người, giết mới có chút thú vị. Nương theo những tiếng cười kia, một trận thanh âm kỳ quái truyền tới từ bốn phương tám hướng. Vẫn là 12 người đang phân biệt nói chuyện, thế nhưng nghe vào trong tai giống như là một người đang nói. Ý tứ trong lời nói càng làm cho lòng người phát lạnh. Thanh âm cổ quái tru vào trong tai, liền giống như tiến vào trong ổ rắn, đang có vô số rắn độc để mắt tới chính mình. Trên núi dưới núi, vô luận huyết mạch tôn phủ hay tu sĩ Bắc Vực đều cảm thấy có chút không rét mà run. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông, bộ dáng vào lúc này vẫn là có vẻ hơi phong khinh vân đạm. Hai tay chắp sau lưng, cũng không nhìn về hướng đối thủ, đưa ánh mắt thoáng nghiêng, nhìn xuống chiến trường ma vực, trầm giọng mở miệng. Đệ tử Thái Bạch Tông, Quách Thành, Phương Quý, hai người các ngươi đã hoàn thành việc nhỏ của mình chưa? Nghe câu nói này, tất cả mọi người đều cảm thấy run lên vội vàng nhìn vào chiến trường ma vực. Mà lúc này trong chiến trường ma vực, tất cả mọi người sớm đã ngừng tay. Trước đó Quách Thanh đang canh giữ trước người của Phương Quý, vào thời khắc trong lòng tuyệt vọng, chợt cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông giáng xuống từ trên trời. Còn nói muốn đón chính mình trở về. Tâm tình nhất thời trở nên rất phức tạp, thực sự khó hình dung. Nếu như không phải tông chủ Thái Bạch Tông vừa xuất hiện, liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nàng sớm đã nhào vào trong lồng ngực của sư tôn khóc lớn. Mà lúc này tông chủ Thái Bạch Tông đang một mực thương lượng cùng với tôn chủ, nàng chỉ có thể kiềm chế sự kích động tràn đầy trong lòng. Đàng hoàng ở phía dưới, lúc nghe sư tôn muốn nhanh chiến 12 tà thần, trong lòng đã lo lắng không gì sánh được. Lại bất tình đình, nghe lời kêu gọi của tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lòng nhất thời trở nên kích động, cao giọng đáp ứng, sau đó uyển chuyển bái hạ, mặt đầy nước mắt. Bái kiến sư tôn, đệ tử ở đây. Tông chủ Thái Bạch Tông cúi đầu nhìn nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó. Sư đệ người đâu? Sư đệ. Trong lòng Quách Thanh giật mình, lúc này mới nhớ tới chính mình còn đang bảo vệ sư đệ. Vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó chỉ thấy Phương Quý đã hữu khí vô lực ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, vội vàng xông tới, khẩn trương vỗ mặt Phương Quý. Giết! Mà vào lúc này trong thức hải, Phương Quý đang chém giết hết mình. Hắn nỉ vào việc ở trong địa bàn của mình, lại tu nguyện quy nguyên bất diệt tức điên cuồng chém giết với Bạch Thiên Đạo Sinh. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh thì khí huyết khô quyệt đang trong thức hải Phương Quý. Thần thức vốn đã héo hon, lại bị thêm mất con mắt quái dị, tâm hoảng ý loạn, bị Phương Quý giết chết hơn 10 đạo phân thân. Mà phân thân còn sót lại của hắn biết là không thể đánh lại Phương Quý, biết là chính mình không trốn được. Thế là chỉ vây quanh chính mình cùng với cửa sổ đại điện, ra sức đấm đá, chỉ muốn xông vào cướp lại con mắt quái dị. Trả bí bảo cho ta! Rốt cục Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đã thành công. Cửa chính đại điện không hiểu sao mở ra một khe. Thế là hắn vội vàng lách mình vọt vào, mặt tràn đầy hung ác vọt về phía tiểu ma sư, đang nâng cái bụng lớn dương dương đắc ý, khiến cho tiểu ma sư giật nảy cả mình. Nga một tiếng liền nhảy lên giữa không trung, sau đó lúc rơi xuống đã đặt mông ngồi trên Bạch Thiên Đạo Sinh, ép hắn trợn trắng mắt. Hô! Phương Quý truy sát đạo phân thân cuối cùng trước cửa chính đại điện đi vào trong đại điện nhìn. Lập tức ngây dại, chỉ thấy tiểu ma sư hét lớn đừng đến gần ta, vừa ra sức đánh Bạch Thiên Đạo Sinh giống như đang đánh một cái túi vải rách, khiến cho người ta không chịu được cảm thấy đau lòng. Đệ tử Thái Bạch Tông đâu? Cũng đúng lúc này, trong thức hải Phương Quý vang lên thanh âm quanh quẩn nào đó, mang theo một loại ma lực nào đó xuyên thẳng vào trong thức hải. Người trong trường hắn, ta ra ngoài gặp tông chủ. Phương Quý nghe được thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông lập tức mừng rỡ không thôi, thần thức khẽ động phi tốc phóng ra bên ngoài thức hải. Lại để tiểu ma sư cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh trong đại điện, lập tức càng khiến cho tiểu ma sư bị dọa sợ, liên tục gọi Phương Quý vài câu. Không thấy Phương Quý đáp lại, thế là vô cùng sợ sệt Bạch Thiên Đạo Sinh sẽ đánh chính mình. Thế là càng đánh Bạch Thiên Đạo Sinh nặng tay hơn. Đừng đánh, ta tỉnh rồi. Phương Quý vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của sư tỷ cách chính mình rất gần. Bàn tay trắng nón đang giơ lên thật cao. Mắt nhìn thấy sắp đập vào trên mặt lập tức bị dọa hô to. Đưa tay đẩy sư tỷ ra, cố gắng hết sức bỏ dậy hưng phấn, vẫy tay với tông chủ trên không trung. Tông chủ, thế mà thực sự là ngài. Ngài tới vào lúc nào? Tại sao không nói một tiếng? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe hắn nói, sắc mặt lập tức thoáng biến thành màu đen. Bất quá thấy Phương Quý không việc gì, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà tương phản thì tôn chủ trên đỉnh núi mắt thấy Phương Quý tỉnh lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Hai người các ngươi đều là đệ tử Thái Bạch Tông, một người vào tôn phủ 10 năm, một người vào tôn phủ 1 năm có thừa, đều đã làm trễ nãi không ít việc tu hành. Trước đó, ta dùng vân trục nhìn các ngươi giao thủ cùng thiên kiêu tôn phủ, biểu hiện thực sự không như mong đợi. Bây giờ, ta đi đến nơi này, vậy sẽ tận dụng cơ hội giao thủ cùng 12 tà thần, bổ túc việc học tập cho hai người các ngươi. Các ngươi đã hiểu chưa? Tông chủ Thái Bạch Tông tự nhiên không có tâm tư ôn việc nhà cùng với Phương Quý, hai tay chắp sau lưng chậm rãi mở miệng. Đệ tử đã hiểu. Khuôn mặt Phương Quý tràn đầy nước mắt kích động nằm dạp người hành lễ một lần nữa. Tông chủ muốn đánh nhau? Phương Quý thì là nghe không hiểu ra sao, sau đó liền phản ứng rất nhanh, huy quyền hét lớn. Tông chủ huy vũ, đánh đâu thắng đó? Tông chủ Thái Bạch Tông giữ không trung cũng không nhiều lời, thần sắc nhàn nhạt quay đầu hướng về 12 tà thần. Trong lòng thầm nghĩ, vẫn là tiểu phương tử làm cho ta thích hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông răng tiếng lớn, kiêu ngạo cũng rất lớn. Mà vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông nói chuyện cùng với đệ tử nhà mình, bầu không khí trong sân đã trở nên cổ quái. Vô luận là ai lúc đối mặt với loại tồn tại như 12 tà thần cũng đều tuyệt đối không dám chủ quan. Nhất là tông chủ Thái Bạch Tông còn phải một mình đối mặt với nhân vật khủng bố như 12 tà thần. Là thời điểm tâm thần bất định, áp lực lớn như núi, phải nghiêm túc đối phó cũng đều không đủ. Ai có thể nghĩ tới hết lần này tới lần khác biểu hiện của hắn lại nhẹ nhõm bình tĩnh, Thế mà cố ý kêu gọi đệ tử, hơn nữa còn muốn lấy 12 tà thần làm thí dụ, bổ túc cho việc học tập đệ tử nhà mình. Liền, ngay cả một số tông chủ tiên môn Bắc Vực quen biết tông chủ Thái Bạch Tông, và lúc này cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Lão huynh thật quá mức, trận chiến thiếu niên Bắc Vực khiêu chiến thiên kiêu tôn phủ này chính là do hai đồ đệ người làm ra. Có thể nói nếu việc này truyền ra, toàn bộ Bắc Vực đều sẽ ca tụng sự tích truyền kỳ hai vị đệ tử này. Trong các tiểu bối Bắc Vực chỉ sợ sẽ không ai che lấp thanh danh hai người bọn hắn. Liền ngay cả Thái Bạch Tông của ngươi tất nhiên cũng sẽ xuất ra danh tiếng lớn theo đó. Ngươi lại còn nói biểu hiện của bọn hắn không tốt. Vậy phải là người kinh tài tuyệt diễm cỡ nào mới có thể vào được pháp nhãn của ngươi? Mà vào thời điểm các đại tiên môn lắc đầu than tiếc, cười khổ không thôi. 12 tà thần nộ khí ngút trời. Người nếu nhìn bọn hắn, thậm chí chỉ nghe tên bọn hắn, chỉ có hoảng sợ tim đập nhanh. Ngồi nằm cũng không an tâm. Bây giờ hiếm khi 12 người bọn hắn đồng thời xuất hiện. Thế mà bị người khinh khỉ, giống như căn bản không để 12 người bọn hắn vào mắt. Thú vị, thực sự là thú vị. Sau khi trải qua sự trầm mặc lúc đầu, rất nhanh liền có tiếng cười quái dị bất tận vang lên. Từ bốn phương tám hướng mà đến, ẩn chứa các loại lực lượng quỷ dị khó lường. 12 tà thần giống như là phẫn nộ, giống như cảm thấy buồn cười. Thanh âm cổ quái lộ ra các loại thần ý rùng rợn. Mọi người đều nói đưa sư huynh đệ Sở Quốc kia, một kẻ kiêu ngạo, một kẻ ổn trọng. Bây giờ chỉ sợ cũng chưa chắc. Đúng thế, bất quá cũng khó trách kẻ kiêu ngạo kia đã bị ma quỷ ám ảnh, trở thành phế nhân. Kẻ còn lại cũng chẳng phải là cái loại đón nhận hai loại sự tình. Chỉ là nhất định là phải quá kiêu ngạo như vậy, liền không sợ ném đi mặt mũi chính mình trước mặt mọi người sao? Dù sao thì sau khi giao thủ cũng đều là chết. Chết không còn mặt mũi, với chết có mặt mũi có gì khác nhau. Dù sao thì cái gì cũng không còn. Đáng tiếc. Kẻ tới là sư huynh, nếu có thể giao thủ của vị sư đệ kia mới có thể khiến cho chúng ta có chút hứng thú. Các loại châm chọc khiêu khích, tiếng cười cợt mắng chửi vang lên. Thanh âm chợt cao chợt thấp, chợt mạnh chợt yếu. 12 tà thần này giống như không nóng lòng xuất thủ. Chỉ là người một lời tao một câu châm chọc tông chủ Thái Bạch Tông. Người bên ngoài nghe bọn hắn nói tâm tình cũng chợt vui chợt giận theo. Trong bất chi bất giác thêm mà cảm thấy trong lòng phiền muộn. Đột nhiên có người đánh thức vội vàng thu liễm tâm thần không nghe bọn hắn nói. Như đề phòng vậy, thanh âm ngược đại trở nên càng cổ quái. Thế mà giống như không ngăn được chui vào trong đầu. Cho đến lúc này mới có người phản ứng lại. 12 tà thần đã xuất thủ. Đình thần nhìn lại chỉ thấy 12 tà thần kia vẫn một trái một phải một người, thậm chí cũng không có hiện thân toàn bộ. Có người vẫn ở trên không trung, có người vẫn núp trong đám người. Nhưng theo thanh âm bọn hắn càng truyền ra càng vang, đã tạo thành đạo đạo ma niệm trên không trung. Những ma niệm kia có thể hóa thành quỷ quái, có thể hóa thành cự mãng, vắt ngang hư không, đung đưa trái phải, vừa vặn vây tông chủ Thái Bạch Tông ở trung ương. Trong một sự ma sát này, có người lập tức không nhịn được lo lắng. Chúng ta chỉ đứng bên ngoài quan sát, liền nhận phải áp lực lớn như vậy. Vậy tông chủ Thái Bạch Tông bị 12 tà thần vây khốn, áp lực tiếp nhận sẽ đến bao nhiêu? 12 tà thần này quả nhiên không hổ là sát thủ khó dây dưa nhất của tôn phủ. Từ xưa đến nay, tôn phủ hoặc là nói những người tự xưng là hậu duệ thần tộc vẫn luôn có thói quen cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần. Mà thời điểm 1500 năm trước khi đế tôn nhập chủ Bắc Vực được 800 quỷ thần tương trợ, càng trở thành truyền thuyết mà tôn phủ một mực lưu truyền. Người tôn phủ kính quỷ thần, nhưng cũng một mực âm thầm ước mơ sức mạnh của quỷ thần, một mực nghiên cứu quỷ thần thông qua thần thông. Thế là bọn hắn ngược lại đã phát hiện ra không ít quái vật cổ quái. Giống như 12 tà thần này, bọn hắn kỳ thật được tạo nên nhờ đánh cắp lực lượng quỷ thần. Đối với tôn phủ tại Thập Cửu Châu Bắc Vực mà nói, quỷ thần bọn hắn cung phụng là khác biệt. Lĩnh hội đối với lực lượng quỷ thần khác biệt. Một số quỷ thần mà tôn phủ cung cấp nuôi dưỡng có tính khí nóng này, một khi phát giác ra tôn phủ ngấp nghé lực lượng bọn hắn trong bóng tối, lập tức nổi trận lôi đình, lướt chừng toàn bộ người có liên quan. Dạng tôn phủ này tự nhiên không cách nào có thành tựu gì. Nhưng tôn phủ An Châu lại khác biệt. Bốn đại quỷ thần bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng có tính khí ôn hòa, chỉ tham lam huyết nhục, ngược lại đối phó rất dễ dàng. Bởi vậy tôn phủ An Châu cũng là một trong các tôn phủ có hiệu quả nghiên cứu cao nhất đối với lực lượng quỷ thần. 12 tà thần chính là sản phẩm mà tôn phủ không biết lãng phí bao nhiêu thiên kiêu trong huyết mạch tôn phủ mới đản sinh ra. Bọn hắn thay vì nói là người tu hành, chẳng bằng nói nửa người, nửa quỷ. Một thân bản lĩnh cũng là được tu ra, một nửa là được luyện ra. Bất quá dù sao Tôn Phủ An Châu cũng đã thành công. 12 tà thần sau khi luyện thành, tuy là kim đan, nhưng chỗ cổ quái lại hơn kim đan. Bình thường bọn hắn hành tàu trong bóng tối, không biết xử lý bao nhiêu phiền phức thay cho Tôn Phủ. Trong giới tu hành tại An Châu cũng có rất nhiều tiếng xấu. Người người sợ hãi thủ đoạn bọn hắn, âm thầm nói chuyện với nhau, cảnh cáo lẫn nhau. Dần ra lúc này mới truyền ra danh xưng 12 tà thần. Bất quá, mặc dù danh xưng 12 tà thần vang dội, nhưng người đã từng nhìn thấy bọn hắn xuất thủ rất ít. Bây giờ nhìn thấy 12 người bọn hắn chưa hiện thân toàn bộ, liền bỗng nhiên dẫn động loại tiến công tập kích cổ quái này, lập tức kinh động đến không biết bao người. Mà những người biết được thủ đoạn của 12 tà thần kia, vào lúc này không khỏi gượng cười. Đây chính là quỷ thần, quỷ âm của tà thần. Thanh Dương tà thần đã từng có một lần tiến về Tiêu Quốc, nương theo bản lĩnh này, trong một tòa tiên môn có trưởng lão Nguyên Anh trấn giữ, hàng đêm chui vào phía sau núi khóc thút thít, khóc 3 ngày, cuối cùng khiến đệ tử tòa tiên môn kia, người sụp đổ, đạo tâm, người điên cuồng giết chóc, người công kích lẫn nhau. Cuối cùng, giết đến mức máu chảy thành sông. Vị Thanh Dương tà thần kia đã dựa vào một sức của một mình tiêu diệt một tòa đại tiên môn, thanh danh truyền xa. Mà mấu chốt nhất là vị Thanh Dương tà thần kia lúc trước chỉ là một người, bây giờ lại là 12 tà thần, đồng thời vận dụng lực lượng bản lĩnh quỷ quyệt này. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia một thân bản lĩnh coi như mạnh hơn, làm sao có thể ngăn cản 12 người bọn hắn. Trong đủ loại nghị luận, lời đồn, có không biết bao nhiêu tu sĩ lo lắng trong lòng, thấp thỏm, nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Các đại điện tiên môn Bắc Vực không biết lấy bao nhiêu dũng khí mới có can đảm tập hợp chung một chỗ, đến đây thăm dò giới hạn cuối cùng của Tôn Phủ. Nếu như trận chiến đầu tiên liền thua một cách gọn gàng linh hoạt, vậy sau này còn ai dám làm điều này? Bất quá trong lòng đang suy nghĩ, nhìn thấy những gì xảy ra lại lập tức cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông lúc này vẫn hết sức bình tĩnh đứng giữa không trung, ánh mắt rủ xuống không có nửa phần động tác, dường như không phát giác ra được 12 tà thần phát động thế công vây. Ngược lại là vào thời điểm người ta lo lắng tới cực điểm, hắn bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, hướng về phía dưới. Tiểu đồ Quách Thanh, Quy Nguyên Bất Diệt Tức ta để cho sư đệ truyền cho ngươi, thay ta, ngươi đã tu luyện thành công hay chưa? Quách Thanh phía dưới lo lắng sư tôn nghe được lời này lập tức vô cùng khẩn trương. Vội vàng lắc đầu, đệ tử ngu dốt, sớm đã tu thành thần thức, chỉ muốn lĩnh hội ảo diệu quy nguyên. Thủy Trung chưa cách nào lộ ra ngưỡng cửa, sư tôn xin trách phạt. Ta sẽ không trách phạt ngươi. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông truyền tới từ giữa không trung giống như tiếng sấm nổ vang. Ta sở dĩ để cho sư đệ truyền ngươi quy nguyên bất diệt tức chính là vì biết ngươi chịu không ít đau khổ trong 10 năm. Đạo tâm sẽ chịu ảnh hưởng. Tu luyện quy nguyên bất diệt tức có lẽ có lợi đối với ngươi. Nhưng trước đó, ta dùng vân trục nhìn ngươi, liền biết ngươi chưa hiểu thấu đáo pháp này. Bằng không mà nói đạo tâm của ngươi kiên ổn, không bị xúc động. Thiếu niên họ Bạch kia đừng nói 3 trường, coi như 30 trường. Há có thể làm gì được ngươi? Vừa nói chuyện vừa phất nhẹ tay áo một cái, thản nhiên. Hiện tại ta sẽ biểu diễn chân nghĩa bất diệt tức cho ngươi. Hãy nhìn kỹ. Trong lòng Quách Thanh kích động, và lúc đang muốn nói chuyện liền thấy tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ giữa không trung bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai đạo tay áo cùng với trường bào nhẹ nhàng rủ xuống bên người. Lúc này chỉ thấy 12 tà thần chung quanh càng thêm thúc giục quỷ âm. Lúc đầu bọn hắn cũng không phải là tất cả 12 người đều xuất thủ, nhưng bây giờ nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông bất động từ đầu đến cuối, liền ngày càng có nhiều người tham gia. Các loại thanh âm thê lương cổ quái vang lên, quần ma loạn vũ giữa không trung, tất cả đều nhào về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Mà lúc tông chủ Thái Bạch Tông đang ngồi xếp bằng giữa không trung, tay bắt pháp ấn, linh tức vận chuyển quanh người, thôi động quy nguyên bất diệt thức, thế mà tạo nên tầng tầng đạo ẩn chung quanh, thần thức cường hoành vô biên một chút lưu động, thế mà tạo thành một tầng thần quang quanh người hắn, ẩn ẩn hóa thành một hư ảnh to lớn bao phủ trên đỉnh đầu, giống như một vị đại Phật ngồi ngay ngắn bất động trong hư không. Mà quỷ âm do 12 tà thần thúc dục thì hóa thành các loại yêu ma, quỷ quái đánh giết về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông giống như căn bản không để ý tới bọn hắn. Sau khi tất cả yêu ma quỷ quái đánh giết tới thần quang hư ảnh, liền không tự chủ được tan rã rơi xuống, chỉ để lại từng tiếng hét thê thảm, giống như là băng tuyết gặp ánh mặt trời, hoàn toàn không có chút lực chống cự. Tâm thần bất động như đại Phật, vô cấu thần quang, lui tà niệm. Giữa đám tiên môn bắc vực nơi xa, đan sư Cố Thông nhìn một màn này không nhịn được gật đầu tán thưởng. Hai vị sư huynh đệ Thái Bạch Tông này quả nhiên đã học được bản lĩnh khó lường từ Đông Thổ. Lão Phu đã duyệt qua vô số người, nhưng chưa bao giờ thấy ai tu luyện thần thức đến trình độ tinh thuần như thế. Chỉ là thật kỳ lạ, bực tiểu bối thiên kiêu dạng này làm sao cam tâm ẩn mình sở quốc 300 năm. Khá lắm tông chủ Thái Bạch Tông, xem ra cần phải động chân tay chút mới có thể lấy tính mạng của người. Cũng vào thời điểm, quỷ âm bị quy nguyên bất triệt thức của tông chủ Thái Bạch Tông tùy tiện chống đỡ, 12 tà thần cũng phát hiện ra chỗ không đúng, thần thông do chính mình thi triển thế mà hóa thành một chỗ không tổn thương được đối phương, đây chẳng phải là trò đùa. Trong thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên thêm một tiếng thét lớn, sau đó là một đạo huyết quang nhanh chóng đánh tới. Huyết quang như tiến lại có bộ dáng như con thỏ toàn thân nhuốm máu, bay lên giữa không trung, nhe răng, nhếch miệng, lộ ra sự hung tàn, giống như một đạo huyết quang đỏ, trong chốc lát hung hăng lao tới đỉnh đầu tông chủ Thái Bạch Tông, chém ra một đao. Không tốt, tà thần huyết thỏ đã xuất thủ. Vào lúc trong 12 tà thần xuất thủ lập tức có không biết bao người siết chặt tâm thần. Bọn hắn vừa mới trải qua một phen thăng trầm, từ lúc vô cùng lo lắng cho tới tình cảnh tông chủ Thái Bạch Tông, lại đến khi thấy hắn dùng thần thức cường hoành đối kháng với quỷ âm, biểu hiện rõ sự cường đại của thần thức. Sau đó, không đợi tâm tình bọn hắn được cải thiện, liền đã thấy được một vị tà thần quỷ dị xuất thủ. Tâm tình vừa mới buông lỏng lập tức nhấc lên, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông vẫn ngồi giữa không trung không chớp mắt. Các tà thần khác vẫn còn đang tiếp tục thui động quỷ âm giữa không trung. Vẫn là quần ma loạn vũ, quấn quanh tông chủ Thái Bạch Tông không thả, mà tông chủ Thái Bạch Tông tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục thi triển quy nguyên bất diệt thức đối kháng với quỷ âm quỷ huyệt. Nhưng quỷ thỏ đỏ như máu cũng đã hung ác tàn bạo vọt tới đỉnh đầu của hắn, chém ra một đao, ma khí xâm nghiêm giống như muốn cưỡng ép phá vỡ đạo tâm thần bất động của hắn. Ồ, con thỏ này không giống như con thỏ ta nhận biết. Phương Quý ở dưới có chút kinh ngạc nhìn thấy con thỏ trên không trung. Không hiểu sao có một loại cảm giác thân thiết. Mà vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông giữa không trung đã nhận ra tà thần huyết thỏ đột kích, lông mày không khỏi hơi nhíu. Hắn không có đứng dậy nghênh tiếp, mà trong lúc bỗng nhiên phất tay áo, giữa không trung lập tức xuất hiện trường ấn to lớn, tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như một ngọn núi nhỏ đập về tà thần huyết thỏ, lập tức đánh cho đối phương ngã nhào trên không trung. Khá lắm, thật khó giải quyết, cần thêm mấy người hỗ trợ. Tà thần huyết thỏ cầm quải đao trong tay, sau khi lấy lại bình tĩnh liền thét to, đồng thời thân hình chấn động, dung ra tầng tầng khí huyết, giống như áo choàng quanh người hắn, lại cầm đao lần nữa, hung hăng chém về tông chủ Thái Bạch Tông. Mà theo tiếng thét chói tai của hắn giữa không trung, quả nhiên có mấy đạo thân ảnh lao đến, có thể nhìn thấy một con dê xanh cầm song kiếm trong tay, trên người tản ra một tầng khí độc mờ mịt màu xanh, chạy đến bên trong các đám mây. Trong chốc lát đã nhảy tới trước mặt tông chủ Thái Bạch Tông, song kiếm sáng bóng giống như đôi sừng bạc đâm thẳng vào lồng ngực tông chủ Thái Bạch Tông. Ở một bên khác có ma khí màu đen bất tận quay cuồng, nhưng trong ma khí hiện ra một con chuột với đôi mắt trắng bạch, giống như một ngọn núi nhỏ, trên người có từng vòng xiềng xích màu đen quấn quanh, đứng phía xa xa đánh ra từng vòng xiềng xích quấn về tông chủ Thái Bạch Tông. Nhìn xuống phía dưới trong đám người, ánh xanh chớp động, một con quái xà toàn thân trên dưới được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh vọt lên, vảy xanh trên người chóc ra hóa thành từng thanh phi kiếm quỷ dị bay ngang qua hư không, nhìn từ phía xa giống như một cây lưới lớn màu xanh, đón gió mà lớn dần, trải dài ra, sau đó bao phủ về tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ trong nháy mắt liền có bốn vị tà thần đánh về tông chủ Thái Bạch Tông, mỗi vị đều tạo ra cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Rõ ràng là người, nhưng giống như yêu ma. Thủ đoạn bọn hắn tu luyện ra được càng lộ ra một tố tà khí, không một ai giống như bình thường. Đương nhiên, tương ứng với đó, loại thủ đoạn bọn hắn không có cách nào là dễ đối phó. Mà đối mặt với thế tiến công tập kích của bốn vị tà thần này, tông chủ Thái Bạch Tông vẫn ngồi ngay ngắn bất động. Bên người có mấy đạo trưởng ấn bay lên, xoay quanh giữa không trung. Trong khoảnh khắc, liền đè lại song kiếm thanh dương tà thần. Chấn khai xiềng xích của ma thử tà thần, đỡ được một giáp của bích mãng tà thần, lại bức lui khoái đao của huyết thổ tà thần. Trường ấn bay múa trong không trung, nhất thời cho bốn vị tà thần không thể tới gần. Người chung quanh quan sát trận chiến này đã hoa mắt chóng mặt, mà càng nhiều hơn thì là không nhịn được cảm thấy lo lắng. Nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông vừa đối kháng quỷ âm, vừa tiếp nhận thế công của bốn vị tà thần, nhưng tông chủ Thái Bạch Tông dù sao cũng tạm thời bức lui địch nhân mà thôi, lại không tổn thương được đối thủ, mà những tà thần khác thì đang liều mạng thúc giục quỷ âm, yêu ma quỷ quái giữa không trung càng ngày càng nhiều, điên cuồng lao về tông chủ Thái Bạch Tông. Không tốt, chẳng lẽ tông chủ Thái Bạch Tông sắp không kiên trì nổi? Có người phát hiện ra chỗ không ổn, trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông đang một mực phòng thủ, mặc dù miễn cưỡng giữ vững, nhưng có thể chống đỡ được bao lâu. Ngược lại, 12 tà thần càng thêm mãnh liệt, khí thế như dòng, ma khí cuồn cuộn, trải rộng ra cả bầu trời. Đại La Từ Bi Thủ của vị tông chủ Thái Bạch Tông này vẫn quá nội điểm. Nếu bàn về phòng thủ chỉ sợ là tuyệt học nhất đẳng, nhưng không tổn thương được đối thủ chính là sơ hở lớn nhất. 12 tà thần càng thêm mãnh liệt, tông chủ Thái Bạch Tông coi như mạnh hơn, có thể chống được bao lâu. Những tu sĩ Bắc Vực nghĩ tới điểm này, trái tim liền trầm xuống. Coi như Quách Thanh ở bên chiến trường ma vực phía dưới, nhìn qua Đại La Từ Bi Thủ quen thuộc đến cực điểm kia, trong mắt cũng lóe ra một tia thần sắc lo lắng. Một ít ký ức nội tâm bị cầu lên, càng là rất nhanh, liền bị một loại tâm tình gần như tuyệt vọng nào đó bao phủ. Đệ tử Quách Thanh là người đầu tiên trong tất cả đệ tử Thái Bạch Tông được vi sư truyền thụ Đại La Từ Bi Thủ sớm nhất. Nhưng sau khi ngươi tiến vào tôn phủ, cũng rất nhanh liền vứt bỏ Đại La Từ Bi Thủ sang một bên. Vừa rồi, ta thấy ngươi giao thủ của người khác thi triển kiếm đạo tiêu quốc, thần tiêu quyết của Vân Quốc, thanh thái tâm pháp Triều Quốc, xương tâm kiếm ý Tề Quốc, chỉ có Đại La Từ Bi Thủ là không thi triển. Đây là vì sao? Cũng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông đột nhiên quát một tiếng phá vỡ sự yên lặng trong sân. Những người khác đều giật mình trong lòng, không nghĩ tới vị tông chủ này vào lúc này thế mà có tâm tình nói chuyện cùng với đệ tử. Quách Thanh thì nhìn ra tâm thần chấn động há hốc mồm không nói ra lời. Nàng đương nhiên đã từng luyện qua Đại La Từ Bi Thủ, cũng đã bỏ công sức khổ tu. Nhưng sau khi đi tới tôn phủ bởi vì thua trong tay Bạch Thiên Đạo Sinh, dưới cơn nóng giận cảm thấy pháp này quá mức bảo thủ, bởi vậy mới bỏ pháp này một mực tìm kiếm các loại huyền pháp uy lực cường đại hơn trong tàng kinh điện tại tôn phủ. Cảm thấy cũng chỉ có những huyền pháp uy lực mạnh mẽ kia mới có thể giúp mình đánh bại Bạch Thiên Đạo Sinh một lần nữa. Đây là quyết định do nàng trải qua sự thống khổ mới làm ra, chỉ là làm sao có thể giải thích cho sư tôn. Tại bên tâm ý của ngươi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên có chút mở hai mắt giống như nhìn thoáng qua phía dưới lạnh nhạt. Đại Đa Từ Bi Thủ có hai chữ từ bi, vào thời điểm xuất thủ cần phải uẩn nội điểm, không hợp với tâm tính thiếu niên của ngươi. Tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra ngạo khí của ngươi. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, Đại La Từ Bi Thủ chưa nhất định phải là tâm niệm không giết, thần uẩn nội điểm. Quách Thanh sư tỷ nghe nói lời này lập tức giật mình, mặt tràn đầy không hiểu. Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này cũng sẽ nâng hai tay, quanh người lập tức gió nổi mây phun, sát khí nảy sinh. Ngươi phải hiểu được. Vào trước khi xuất trưởng, hắn nhẹ giọng hướng Quách Thanh giải thích. Từ bi lớn nhất chính là siêu độ. Trong khi hắn nói chuyện, khí tức quanh người bỗng nhiên đại biến. Trước đây là một thân khí tức tường hòa, trầm hậu, thương xót, giống như là một tòa núi lớn, trừ tà xâm lấn. Ta cũng không hề đại động. Nhưng sau một na sát này, trong không khí quẩn tường giữa không trung, lực lượng cũng bỗng nhiên tăng vọt lúc này, đồng thời rất nhiều hơn là lệ khí. Ăn một kiếm của ta. Thanh dương tà thần giữa không trung đang hung hăng chạy đến, hai tay vạch ra đạo đạo quỷ khí đưa quang chém thẳng về phía phần cái tông chủ Thái Bạch Tông. Lại bỗng nhiên bị một bàn tay lớn giữ gã lại. Thanh dương tà thần lập tức kinh hãi, lúc này nhìn thấy Đại La trưởng ấn, cũng chỉ bị trưởng ấn đẩy đuôi, không tổn thương, bởi vậy mới không kiêng nề, nhưng lúc này thế mà bị bắt lại. Cảm giác ra chỗ không ổn, hắn liên tục giãy giụa muốn chạy thoát, cho cảm thấy bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt. Lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung truyền đến từ bốn phương tám hướng. Hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng liền đã không chống đỡ được cỗ lực lượng này. Toàn thân xương cốt đã bị bóp vụn, thất khiếu phun máu. Hai thanh thanh dương kiếm cũng là bị bóp vỡ nát, mảnh vụn đâm vào trong thân thể của hắn. Phốc. Vào thời điểm bàn tay lớn mở ra, nhục thể thanh dương tà thần đã vỡ thành một bãi thịt nát, rơi xuống mặt đất giống như là túi vải rách. Thanh dương huynh! Mấy vị tà thần xung quanh thấy thế lập tức kinh hãi, trong lòng sao động cảm nhận được một loại khủng bố phát ra từ nội tâm. Liều mạng vung vẩy các loại tà binh đánh về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Thân hình gấp gáp lui về phía sau, không dám đến gần. Nhưng lại không nghĩ tới, sau khi tông chủ Thái Bạch Tông bóp chết Thanh Dương Tà Thần, trong mi tâm hiện ra sự ngoan lệ, trường ấn đại la cũng là đại biến vào lúc này. Bàn tay trở nên khô gầy, năm ngón tay trở nên sắc bén như đao kiếm, bỗng nhiên chộp về phía trước. Bích Mãng Tà Thần vội vàng chạy trốn, lại bị bàn tay kia bắt lấy, thân thể lập tức bị đâm xuyên, thân thể cùng với thần hồn bị cắt thành mấy khúc, vô tận máu đen vẩy xuống từ trên trời. Ma thử Tà Thần cảm thấy không ổn, vội vàng lao xuống từ trên trời, muốn chui vào lòng đất, nhưng khó khăn lắm mới rơi xuống đất, liền cảm thấy trên đỉnh đầu giống như trời sập vậy. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một bàn tay đến đập xuống, Ma thử Tà Thần muốn chạy trốn cũng đã không kịp, bị bàn tay co kia trực tiếp đè xuống mặt đất. Vào thời điểm bàn tay lớn kia nhấc lên, trên mặt đất liền xuất hiện một hố sâu hình dấu bàn tay. Mà Ma thử thì đã bị đập vào đáy hố, chỉ còn lại một miếng da, tất cả huyết nhục đều bị ép ra bên ngoài bốn phía xung quanh. Thảm nhất là huyết thỏ Tà Thần, thời điểm những người khác chạy trốn, hắn cầm đầu quải đao chuẩn bị chặt tông chủ Thái Bạch Tông một đao. Mà còn chưa kịp chém một đao này, chợt thấy ba đồng bạn khác đã chết cực thảm. Lập tức ngây ngốc đứng tại chỗ, hít vào một ngụm khí lạnh. Tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu nhìn hắn, mặt không biểu tình. Huyết thỏ Tà Thần lúc này mới phản ứng lại, hét lớn một tiếng, tiếp tục quyết tâm dùng hai tay cầm đao chém về phía trước. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông chỉ gảy nhẹ ngón tay, một vệt thần quang đánh ra, đầu huyết tỏ Tà Thần lập tức không còn, chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu, hai tay cầm đao vẫn giơ lên qua đầu, sau khi lắc lư mấy lần vẫn không thể chém xuống, thân thể từ từ rơi xuống từ giữa không trung. Phương Quý phía dưới không nhìn nổi, bịt mắt thở dài. Ê, đừng có hung ác với thỏ như vậy. Mà nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông đại phát thần uy, giết chết bốn vị Tà Thần trong khoảnh khắc, trong toàn trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả tu sĩ Bắc Vực đều ngây người nhìn vị sát thần giữa không trung kia, giống như choáng váng, ngay cả con mắt cũng không nháy. Tử bi đớn nhất là siêu độ. Mà Quách Thanh phía dưới thì đã sớm kinh ngạc, giống như bỗng nhiên hiểu điều gì đó, mắt rưng rưng uyển chuyển bái đại. Tổng chủ Thái Bạch Tông đớn mặt dám giết chết đồng liêu của chúng ta. Thật là âm hiểm, lúc bình thường gã bộ dáng trung thực, khi ra tay lại tàn nhẫn như thế. Nếu không hủy nhục thân của hắn, dày vò thần hồn trăm năm, sao có thể tiêu trừ cơn giận trong lòng ta? Mà theo việc tông chủ Thái Bạch Tông giết chết bốn vị Tà Thần theo một cách gọn gàng linh hoạt, âm quỷ chung quanh cũng đột nhiên biến mất không còn tam tích. Giống như tám vị Tà Thần trốn trong bóng tối thi triển âm quỷ đều bị một màn này dọa sợ, nhưng ngay sau đó thì là phẫn nộ cùng với sát ý. Một người nối tiếp một người xuất hiện giữa không trung, vây tông chủ Thái Bạch Tông vào giữa. Rất nhiều người còn là đầu tiên nhìn thấy hình dáng của 12 vị Tà Thần này. Chỉ thấy ngoại trừ 4 vị Tà Thần đã chết, 8 vị Tà Thần còn lại thế mà đều đã hiện thân. Có Kim Dậu Tà Thần toàn thân kim quang, lông vũ lập lè, cũng có Bạch Hổ Tà Thần mặc bạch bào, thân thể như núi, quanh người có hơn 100 con chành quỷ đi theo. Càng có Long Quần Tà Thần, đầu mội tử quan, chân thân ẩn vào mây mù. 8 vị Tà Thần đều đã bao vây xung quanh tông chủ Thái Bạch Tông, lửa giận trùng thiên, sát khí nồng nặc. Hơn nữa đến lúc này không còn ai muốn dò xét tông chủ Thái Bạch Tông nữa. Mỗi một vị Tà Thần đều thôi động một thân khí tức, tà ý cuồn cuộn, tập trung vào tông chủ Thái Bạch Tông. Nhìn thấy một màn này, có không biết bao người hít vào một ngụm khí lạnh. 8 vị Tà Thần rốt cục đã ứng chiến nghiêm túc. Ý nghĩ trong lòng tất cả mọi người đều giống nhau. Vừa rồi tông chủ Thái Bạch Tông sở dĩ có thể đánh chết 4 vị Tà Thần một cách nhẹ nhõm, đó bởi vì hắn xuất kỳ bất ý, bỗng nhiên thần thông biến ảo. 4 vị Tà Thần dưới tình huống bất ngờ không đề phòng, dễ dàng bị giết như vậy. Nhưng bây giờ 8 vị Tà Thần đồng thời hiện thân, toàn bộ đề cao cảnh giác, còn muốn xuất kỳ bất ý giết người đã là không thể nào. Có thể làm được cũng chỉ có thể đao thật thương thật, chiến đấu chính diện với 8 người bọn hắn. Nhưng nếu lấy một địch 8, chiến đấu chính diện mà nói, ở trong cảnh giới Kim Đan, ai có thể là đối thủ của 8 vị Tà Thần có dung danh hiển hách này? Nhất là Tử Quan Long Quân, Bạch Hổ Tà Thần, Lôi Viên, Hôi Viên Tà Thần, cô hung danh thịnh nhất trong 12 Tà Thần. Tuy cũng là Tà Thần, nhưng trong mắt tôn phủ bọn hắn không cùng một cấp với các Tà Thần khác. Chính là hung thần chân chính, vừa rồi bọn hắn cũng đều một mực không có xuất thủ, nhưng bây giờ đồng thời hiện thân cùng với những Tà Thần khác, rõ ràng muốn liên thủ vây công. Phương Quý tiểu tử. Mà vào thời điểm tất cả mọi người bị 8 vị Tà Thần kinh động không dám thở mạnh, tông chủ Thái Bạch Tông vị vây quanh giữa chậm rãi mở mắt, từ từ đứng dậy, tiện tay quét một chút bụi đất trên người, sau đó thấp giọng gọi một câu. Từ đầu tới cuối, hắn cũng đều không có nhìn tám vị tà thần chút nào, giống như không cảm nhận được sát khí bọn hắn chút nào. Đệ tử ở đây. Phương Quý đang ở phía dưới, có chút thương tiếc cho con thỏ kia, chợt nghe tông chủ gọi tên mình vội vàng đáp. Tông chủ Thái Bạch Tông cúi đầu nhìn hắn, trên mặt hiện nụ cười thản nhiên, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, túi càn khôn đeo bên eo Phương Quý rung động một trận, chợt có một ánh đen bay ra, bay thẳng tới giữa không trung, rơi vào trong tay tông chủ Thái Bạch Tông chính là Hắc Thạch Kiếm. Tông chủ Thái Bạch Tông dùng một tay cầm kiếm, một tay khác chắp sau lưng cười khẽ một tiếng. Hiện tại, ta sẽ dạy ngươi dùng Thái Bạch Cửu Kiếm. À, dạy ta dùng Thái Bạch Cửu Kiếm. Phương Quý phía dưới nghe thấy lời này của tông chủ Thái Bạch Tông cũng sũng người lại, thầm nghĩ, phải là ta dạy ngươi dùng kiếm mới đúng chứ. Mà ở một bên khác, câu nói kia của tông chủ Thái Bạch Tông lập tức giống như là dùng que chọc tổ ong vỏ vẽ. Tám vị tà thân đều cực kỳ phẫn nộ. Vừa rồi tông chủ Thái Bạch Tông kinh kiệu mượn việc giao thủ của bọn hắn dạy dỗ đồ đệ thì cũng thôi đi. Dù sao thì lúc ấy bọn hắn trứng mắt tông chủ Thái Bạch Tông, song phương xem thường lẫn nhau. Vậy người muốn đùa nghịch thế nào cũng được. Nhưng bây giờ chúng ta đều đã nghiêm túc, tám người đồng thời hiện thân đấu pháp với ngươi, thế mà ngươi còn muốn dạy ra bộ dáng không đặt chúng ta vào mắt tiến hành dạy đồ đệ lúc này. Đây chẳng phải là quá cản trở. Ngươi muốn dạy đồ đệ trước hết, hãy để cho lão phu lãnh giáo kiếm đạo của ngươi một chút. Người xuất thủ đầu tiên chính là Tử Quan Long Vương. Hắn hét to một tiếng, chung quanh bỗng nhiên có sương mù tím bốc lên. Trong chốc lát hóa thành một đoàn sương màu tím, lại chấn động một cái hóa thành một mảnh sương mù tím. Trong chớp mắt bao phủ phạm vi trong mấy trăm trượng, ở trong khu vực sương mù tím bao phủ đã không thể nhìn thấy rõ ràng bóng người. Chỉ có thể thấy một đầu cự long bỗng nhiên bay lên, thân thể xoay giữa không trung, sau đó cái miệng rộng phun ra một đạo long diễm thẳng về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Từ một trình độ nào đó mà nói, đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông tại sở quốc kia, danh tiếng hai người bọn hắn vẫn là rất lớn, nhất là vị sư đệ Thái Bạch Cửu Kiếm kia. Mỗi người đều đã chứng kiến hắn xuất thủ đều nói hắn rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu thì không ai có thể nói rõ ràng. Cho nên lúc này, tám vị tà thần mặc dù đã phẫn nộ, trong lòng quả thực cũng không dám khinh thường tông chủ Thái Bạch Tông. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, kẻ sử dụng Thái Bạch Cửu Kiếm là sư đệ, kẻ làm sư huynh sao lại muốn dùng Thái Bạch Cửu Kiếm ngăn địch? Vậy thì đối phương có thể phát huy ra được mấy phần uy lực? Phương Quý tiểu tử. Mà tông chủ Thái Bạch Tông trong một na sát Tử Quan Long Vương xuất thủ phẫn nộ, lộ ra dáng vẻ vô cùng thong dong. Thân hình du tẩu, tay cầm kiếm, không có nóng lòng xuất thủ, ngược lại trầm ổn mở miệng, thanh âm truyền tới từ không trung. Thái Bạch Cửu Kiếm của Mạc sư đệ là tâm kiếm nhất mạch, tu tâm trước khi tu kiếm, lòng dạ cao bao nhiêu, kiếm ý điền mạnh bấy nhiêu. Trước đó, ta dùng vân trục nhìn ngươi đấu pháp với người khác, phát hiện đoạn thời gian nhờ tôn phủ hơn một năm này cũng không có uổng phí, tâm cảnh đạt được sự rèn luyện, cũng coi như ma luyện đạo tâm, tăng lên một cảnh giới. Trong lúc nói ra lời này, ngoại trừ Tử Quan Long Vương, mấy người Bạch Hổ Tà Thần, Kim Dậu Tà Thần cũng đều xuất thủ. Bạch Hổ Tà Thần lắc thân hổ một cái, hơn trăm con chành quỷ đi theo bên người cũng đều gào thét, nhào thẳng về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Mà toàn thân lông vũ của Kim Dậu Tà Thần đều nhấp nháy quang mang ánh vàng. Quang mang kia thế mà giống như thực chất, mỗi đạo kim quang đều giống như kim châm, phô thiên cái địa xuyên thấu sương mù này, đâm thẳng về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Hết lần này tới lần khác, trong thế công cực kỳ hung hãn này, thân hình tông chủ Thái Bạch Tông du tẩu cực nhanh, thế mà tránh thoát khỏi một đạo lại tiến công tập kích hung hiểm tới cực điểm kia. Trong quá trình này, hết lần này tới lần khác, giọng nói cực kỳ bình ổn, còn đang giảng cho Phương Quý. Chỉ tiếc là mặc dù tâm cảnh đã được tăng lên, nhưng vẫn không hiểu được dụng tâm. Tự nhiên cũng không hiểu cách dùng kiếm. Mặc dù ngươi trùng hợp đánh bại được đám thiên kiêu tôn phủ này, vậy thì chỉ xưng là xưng vương xưng bá trong hoang sơn giã thôn. Nếu như đi đến đông tổ, tất nhiên sẽ bị thiên kiêu đông tổ bóp chết trong hai chiêu. Phương Quý ở dưới nhìn thân hình tông chủ du tẩu, thong dong phiêu diêu dưới sự tấn công của tám vị tà thần, đang muốn cao giọng khen hai một tiếng, không nghĩ tới tông chủ lại còn nói mình tu luyện kiếm đạo không tốt. Trong lòng nhất thời có chút không vui, tiếng khen hay kia cũng không nói ra. Cũng may, tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này đã xoay chuyển lời nói thở dài. Bất quá chuyện này không trách người được, chủ yếu do Mạc sư đệ không biết dạy đồ đệ. Hắn quá thông minh, cho nên cảm thấy mọi chuyện trên đời đều vô cùng đơn giản. Bình thường hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền lĩnh ngộ, cho nên hắn cũng cảm thấy chỉ cần cho ngươi một chút, ngươi cũng sẽ lĩnh ngộ giống như hắn. Chuyện này giống như là ép buộc. Tâm cảnh của ngươi đã đạt đến, kiếm đạo lại chưa lĩnh ngộ thông thấu, chính là bởi vì hắn chỉ dạy quan khiếu cho ngươi, nhưng không có dạy dỗ chỗ sơ cơ sở nhất cho ngươi. Vào lúc tông chủ Thái Bạch Tông đang giảng giải, dạy đồ đệ, tám vị tà thần đang phẫn nộ, người xuất thủ trước sau càng ngày càng nhiều. Tống mã tà thần lao đến nhanh chóng, tiếng chân như sấm, mà càng chạy càng cuồng mãnh, tiếng sấm cũng càng chấn động. Tới lúc cuối cùng giống như thiên lôi giáng lâm, hư không chấn động khiến cho trong vòng trăm trượng, tất cả hư không đều vặn vẹo biến hóa, chấn động không thôi. Quái ngưu tà thần bay giữa không trung, hai mắt như chuông đồng bỗng nhiên phóng ra hai đạo thần quang màu lam. Những nơi đi qua hư không liên tiếp đóng băng, một vòng, rất nhanh liền trái phải cho Thái Bạch Tông tông chủ biến thành yêu băng, giống như bị là tù lao bao phủ. Đến cuối cùng thì là hôi đỉnh thần viên một mực ẩn núp trong bóng tối đột nhiên hét lớn, nhảy ra ngoài, thân hình khổng lồ, trong tay thế mà nâng một tảng đá to lớn. Trong tiếng hét lớn ném tảng đá về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Mà tảng đá kia vừa rời tay, thế mà càng lúc càng lớn, tới cuối cùng đã giống như một ngọn núi lớn ầm ầm rơi xuống, khiến cho người ta muốn trốn cũng không cách nào trốn. Tám vị tà thần xuất thủ toàn lực, quả nhiên không tầm thường, chỉ trong một hơi thở liền đã triệt để phong kín đường lui của tông chủ Thái Bạch Tông. Hơn nữa các loại thủ đoạn tà đạo đều xuất hiện, đã dồn tông chủ Thái Bạch Tông vào đáy góc chết. Đối với tông chủ Thái Bạch Tông mà nói, giờ khắc này chỉ cảm thấy trời đất chung quanh quay cuồng, tứ phía đều là địch. Trên đỉnh đầu kình phong ầm ầm giống như trời sập, coi như muốn chạy trốn cũng không biết trốn đi đâu. Cẩn thận! Tới giờ khắc này cũng coi như là Phương Quý mới vừa rồi có chút không hài lòng cũng không nhịn được hét một tiếng. Nhưng không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông bị như vậy trong tuyệt cảnh, và lúc này chợt cười to một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn huy kiếm trong sương mù tím lờ mờ hướng thẳng tắp lên trời, giống như dựng lên một cây thông thiên thần trụ. Không thấy được rõ ràng động tác của hắn, nhưng thanh âm của hắn lại truyền ra rõ ràng. Tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm, một kiếm nơi tay thừa bà thước. Sương mù tím tràn nhập giữa thiên địa, kiếm quang chói mắt bỗng nhiên sáng lên, xé rách tầng sương mù tím, khiến cho mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông bị vây ở tuyệt cảnh, không thể trốn đi đâu, muốn tránh cũng không được. Và lúc này đột nhiên dựng hắc thạch kiếm lên, chống đỡ giữa thiên địa, kiếm đạo kia nối liền với trời đất, cứng rắn chống đỡ núi lớn giáng xuống từ trên trời. Trên thân kiếm, kiếm ý khuấy động giống như mây trôi, trong một vòng khuếch tán ra phía ngoài, bức lui công kích của các tà thần khác. Một màn này lưu lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người trong sân, nhất là Phương Quý mở to hai mắt phía dưới. Hắn nhìn một kiếm này bỗng nhiên có cảm giác giống như là vào thời điểm trời đất sụp đổ, tông chủ Thái Bạch Tông dùng một kiếm chống trời, khí thế như cầu vồng, thế như trời sập xuống. Đối mặt với đạo kiếm quang này cũng đình chỉ sụp xuống, không rơi xuống. Đây chính là Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ tư. Mà trong một mảnh sợ hãi thán phục của đám tu sĩ, thanh âm tông chủ của Thái Bạch Tông truyền tới từ phía xa, vẫn đang nghiêm túc giảng cho Phương Quý. Kiếm này, coi trọng tâm bất loạn, ý không thay đổi. Cho dù trời đất sụp đổ, cho dù tinh thủy nhật lạc, cho dù càn khôn đổ hãm, chỉ cần có kiếm trong tay, như vậy, coi như đi vào thời điểm trời sụp đổ, cũng có thể lưu lại ba thước không gian. Vừa nói chuyện, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên thu kiếm. Mượn ba thước không gian này, thân hình đột ngột trốn thoát khỏi mảnh tuyệt địa. Một thân áo bào bị cuồng phong thổi phần phật, mà hắn thì cúi đầu nhìn Phương Quý nghiêm túc giải thích. Bởi vì ba thước này chính là giới hạn thấp nhất. Có kiếm nơi tay, trong giới hạn thấp nhất này, quỷ không thể phá, thần không thể phá, thiên địa cũng không thể phá. Chuyện này... Nghe lời nói của tông chủ, Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy toàn thân run lên, giống như bị lôi điện đánh trúng, tóc cũng đều muốn dựng đứng. Tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm, một kiếm nơi tay thừa bà thước. Hắn nhẩm đọc khẩu quyết này trong lòng, lập tức suy nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Vào trước khi diễn võ kết thúc, hắn đã dự định nghe theo Thanh Vân Gian, lưu đại tôn phủ sống một cuộc sống tạm bợ. Nhưng kết quả thì sao? Chính mình nhất định phải nhảy ra ngoài khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh. Hắn lúc trước mặc dù làm như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút hổ đồ, thậm chí có chút tự trách bản thân nhiều chuyện. Nguyên nhân cũng chính là vì như vậy, lòng hắn một mực loạn, cho tới bây giờ hắn mới bỗng nhiên hiểu được hàm nghĩa của đoạn khẩu quyết kia. Cũng bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân lúc trước mình nhảy ra, bởi vì có một đường giới hạn nằm ở nơi đó. Cách làm của Bạch Thiên Đạo Sinh đã vượt qua đường giới hạn kia, cho nên chính mình phải đi ra. Tinh thủy nhật lạc thiên địa đổ hãm. Nhưng ta có kiếm nơi tay, cũng phải lưu lại ba thước không gian. Nguyên lai ca kỳ thật đã sớm học xong một kiếm này, chỉ là không rõ cho nên không thi triển ra được. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Quý bỗng nhiên nổi giận chạy tới bên cạnh thi thể của Bạch Thiên Đạo Sinh, giận dữ đá hai cước, cảm thấy chưa hết giận, tháo túi càn khôn của hắn xuống mở ra xem. Thanh Thiên Bạch Lộ đang thành thành thật thật nằm bên trong, lúc này mới đột nhiên cảm thấy hết giận. Công lý quả nhiên vẫn còn tồn tại trên đời, ở hiền gặp lành. Trong lòng suy nghĩ loạn thất bát tao, hắn cẩn thận thu túi càn khôn thở ra một hơi, cảm thấy hài lòng. Lớn mật, để ta nhìn xem, Thái Bạch Cửu Kiếm đến tột cùng có chỗ gì hơn người. Giết, giết hắn, chiến, nuốt hắn. Mà vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông huy kiếm phá thế công của tuyệt cảnh kia, tám vị tà thân vừa sợ vừa giận, nhao nhao hét lớn, vội vã từ bốn phương tám hướng. Lần này thực sự đã là va chạm đấu pháp. Bọn hắn thừa dịp thân hình tông chủ Thái Bạch Tông chưa ổn định cùng nhau thi triển tuyệt học, các loại tà binh, tranh quỷ, yêu pháp, bí thuật, quỷ thuần, ào ào đánh tới như thác nước. Ta từ một kiếm đến nhân gian, chém thần diệt Phật, cầu chân ý. Mà đối mặt với vô tận yêu binh tà pháp bọn hắn, lúc này tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có dựa vào thần pháp tránh né, mà trực tiếp cầm kiếm lên nhanh đón. Kiếm mang trong tay tung hoàng vô địch, giống như giải ngân hà lắc lư không trung, tầng tầng đạo đạo, sắc bén vô địch. Trong kiếm ý kia thình lình ẩn chứa một loại ý cảnh nồng cháy không cách nào hình dung, dường như là một đạo kiếm ý được dưỡng thành từ nhân gian, trỗi dậy, chém thần diệt Phật, hiển lộ rõ sự kiêu ngạo. Thiên địa cũng đều ảm đạm, chỉ có kiếm quang là quang mang duy nhất trong thiên địa. Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ năm. Tám vị tà thân trước mắt của đạo kiếm quang này, trong lòng tất cả thế mà đều sinh ra sợ hãi. Đạo tâm lý đã bị kiếm ý chấn nhiếp, tà binh bí pháp trong tay càng giống như không chịu nổi một kích trong khoảnh khắc, liền thấy kiếm quang xẹt qua người bọn hắn, màu đen rơi xuống giống như mưa rào xối xả. Phương Quý nhìn qua đạo kiếm quang phách lối ở trong không trung, chỉ cảm thấy nhiệt huyết tuôn ra, cơ hồ muốn há miệng hét to. Còn bà nó, đây mới là Thái Bạch Cửu Kiếm. Còn bà đó, trước đó Mạc Lão Cửu chưa từng nói Thái Bạch Cửu Kiếm mạnh như vậy. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 85 của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị đã nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye bye!